Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không dám về nhà kể khổ cho mẹ, vì thế nhà của Nhu Trúc liền biến thành nơi xả stress cho cô. Bà nội không có, đôi Thuận Phong nghĩ sẽ không nghe thấy được. Tiểu Nhã trốn ở trong phòng Nhu Trúc tinh thần buông lỏng. Bà không nghe được gì, và bạn của dì ấy nói xấu bà thì càng không nghe được mình nói cái gì. Mình chỉ cần biểu hiện thỏa đáng, không làm mất mặt bà là được. Nếu mình là bạn, suốt ngày bị mẹ lớn ức hiếp trên đầu trên cổ, mình nhất định đi thẳng gậy bánh xe với bà nội, cho bà nội đối phó với bà ấy. Mình cam đoan bà ấy mà sẽ xám xịt như trò luôn. Nhu Trúc hùng dũng, Tiểu Nhã thì bấm bụng chịu đựng. Tiểu Trúc, mình không có dự định ở lại Tuần Sa cả đời, cần gì phải phá hư hình dạng cuộc sống vốn có của nó. Tiểu Nhã lặng lẽ thở dài. Mình không cần làm gì cả, sự tồn tại của mình cũng đủ khiến dì ấy không thể chịu đựng được rồi. Cũng đúng, sớm như Luân nhắc nhở bà ấy chuyện bị chồng phản bội là sự thật. Trước kia ít nhiều còn có thể giả vờ không biết, hiện tại muốn giả vờ cũng không thể. Tiểu Nhã bất đắc dĩ lật đầu. Cho nên chỉ cần dì ấy không làm chuyện gì quá đáng, mình đều có thể nhịn. Có một mẹ chồng cùng người chồng như vậy, mình tin tưởng kiếp sau dì ấy không muốn làm phụ nữ nữa đâu. Bạn có thể thông cảm cho bà ấy lại không chút thương hại bạn. Bạn cũng là người vô tội bị hại mà thôi. Muốn một người bất hại đi thông cảm cho người khác, giống như đêm đó ngọn tre, trèo cây, tìm cá vậy. Chỉ là tự mình than khóc cho số phận bất hạnh của mình là đủ rồi. Tiểu Nhã cũng từng thống khổ đến tan nát cõi lòng. Tại thời điểm đó, trong mắt cô không hề có người khác. Trong mắt chỉ thấy được vết thương của chính mình. Ngay cả mẹ vì cô mà đau lòng, cô cũng không nhìn thấy. Tốt lắm, bạn không muốn cả đời lại Tuần Gia. Có định đi tìm đối tượng kết hôn hay không? Bạn chưa tốt nghiệp đại học, bạn có nghĩ tới chuyện kết hôn chưa? Tiểu Nhã hỏi lại. Không, mình cũng không. Nhu Trúc liếc cô một cái. Bạn khai thật đi, Khương tiên sinh không có chút nào làm cho trái tim bạn rung động sao? Nếu mình muốn mẹ mình được sống sung túc, hắn lại có tiền có thể phù hợp yêu cầu, mình biết mẹ mình không hàn như thứ đó. Hắn không tốt, không có thật xấu. Tính tình đạm mạc là trời sinh, không tính là thật xấu. Như vậy còn chưa đủ hấp dẫn bạn. Kỳ Nhu Trúc không hiểu. Mình hỏi bạn, Kiều Trúc, Bùi Dũng Tuấn có đẹp trai không? Có hấp dẫn bạn không? Đẹp trai ngất ngây, mình ước gì có thể cùng hắn nắm tay lấy một lần. Bạn có nghĩ gả cho hắn không? Bạn điên sao? Người ta sẽ để ý tới mình sao? Kỳ Nhu Trúc vừa nói xong, đột nhiên lộ ra biểu tình bừng bừng, ngộ đạo. Mình hiểu rồi, bạn cảm thấy không triệu đồng, rất cao, không thể trèo tới. Không chỉ cao không với tới nổi hắn, mà so với trên trời còn lạnh. Bạn cự tuyệt hắn. Cự tuyệt? Mình làm gì có tư cách cự tuyệt hoàng thái tử chứ? Hắn cố tình dùng mình, dây dưa, chỉ vì không muốn để cho mình dễ chịu thôi. Tiểu Nhã thật sự không hiểu nổi tư duy của những kẻ có tiền. Có lẽ hắn đối với bạn có tình ý. Hắn không có hành động theo đuổi, như vậy cũng có thể xem là có tình ý hay sao? Nhu Trúc vò đầu bứt tai. Vậy bạn tính sao? Theo ý hắn chứ sao? Tiểu Nhã thản nhiên nói. Ít nhất hiện tại mình sẽ không bị đuổi khỏi Tuần Gia. Còn họ cho tiền mình đóng học phí, tiểu vặt, lại sẽ không cần vất vả như trước. Mệt bạn vẫn còn có thể nghĩ như vậy. Nếu là mình biết được người ta coi mình là quân cờ để lợi dụng, mình không khóc chết thì cũng tức chết. Cho nên tại sao lại có loại bà nội và cha đẻ như vậy chứ? Kỳ Nhu Trúc căm giận bất bình. Tiểu Nhã đã sớm qua giai đoạn tức giận rồi, khẽ cười nói. Kỳ thực, chỉ cần biết bản thân mình muốn cái gì, ai lợi dụng ai còn không biết được. Có ý gì? Ít nhất mình có thể đạt được nguyện vọng thoát khỏi thân phận con gái riêng. Trên giấy chứng minh có ghi tên cha. Nghiêm túc, tính tình đứng lên thì mình cũng không chịu thiệt. Tiểu Nhã, bạn sẽ không là... Cái gì? Không có gì. Trời, hơn 11 giờ rồi. Hôm nay tiệm rất đông khách. Mẹ mình bận không thể nấu cơm được, mình đi giúp mẹ. Bạn ở lại, lát nữa dùng cơm chung với mình. Nhu Trúc đứng dậy đi vào phòng bếp. Mình giúp bạn. Mẹ Kỳ mở một tiệm uốn tóc tại nhà. Tên gọi là tiệm uốn tóc Thái Hồng. Danh tiếng rất tốt. Bởi vì hai người trợ lý mà vẫn không hết việc. Kỳ Nhu Trúc bắt đầu từ trung học đã bắt đầu học nấu cơm. Nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ Kỳ. Tiểu Nhã thường giúp mẹ nấu cơm cho em gái ăn khi mẹ bận việc làm cả ngày, cho nên việc cô vào bếp cũng như ăn cơm thôi. Nhu Trúc nhìn Tiểu Nhã đang cắt rau, cho lòng khổ sở nghĩ. Tiểu Nhã, bạn một lòng muốn thoát khỏi thân phận con gái riêng là vì Trần anh chị hay sao? Bạn không quên được những tổn thương mà hắn gây cho bạn hay sao? Cho nên bạn mới cam lòng chịu đựng hết thảy. Nhưng Tiểu Nhã, bạn làm như vậy có đáng giá hay không? Ba chén thịt gà, cá chua ngọt, trứng, bắp cải chiên giòn, súp sườn sườn song biển ngô, những món ăn gia đình rất bình thường nhưng lại tinh tế, nhìn rất ngon miệng.